Chương 7. Chánh định Sama Samadhi. Chi phần thứ 8 của thánh đạo là chánh định, ngôn ngữ Pali là Sama Samadhi. Định thể hiện sức mạnh cao độ của một tâm sở đang có mặt trong mỗi trạng thái nhận thức. Nhân tố này, sự tập trung trọn vẹn của tâm, Chitta Ekagrata, có chức năng hợp nhất các tâm sở khác vào việc nhận thức. Nó là tâm sở chịu trách nhiệm về định hướng riêng biệt cho nhận thức, bảo đảm rằng mỗi citta hay hoạt động của tâm chỉ tập trung trên đối tượng của nó. Ở bất cứ thời điểm nào, tâm cũng phải nhận thức rõ về một cái gì, một hình dạng, một âm thanh, một mùi, một vị, một đối tượng tiếp xúc hay một đối tượng của suy nghĩ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, người dịch. Tâm sở định hợp nhất tâm và những yếu tố khác cùng hoạt động với nó vào việc nhận thức đối tượng. Đồng thời, nó thực hiện chức năng tập trung tất cả những thành phần của hoạt động nhận thức vào đối tượng. Sự tập trung vào một điểm của tâm giải thích sự thật là bất kỳ hoạt động nào của nhận thức cũng đều có một trung tâm điểm. Trên đó, toàn bộ những dữ liệu của đối tượng được quy tụ từ chu vi bên ngoài của nó đi vào điểm trung tâm. Samadhi là một loại đặc biệt của sự chú tâm vào một điểm. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giống sự chú tâm bình thường, người dịch, vào một điểm. Một người sành ăn ngồi vào bữa ăn, một tên ám sát sắp giết nạn nhân, một người lính trên chiến trường. Tất cả hành động của họ đều có tâm tập trung, nhưng sự tập trung của họ không thể có đặc điểm của định như là Samadhi. Samadhi là sự chú tâm vào một điểm độc nhất thuộc về thiện pháp, sự tập trung trong một trạng thái thiện của tâm. Ngay cả khi phạm vi của sự tập trung vẫn còn hẹp, thì nó không biểu thị cho trạng thái định thuộc thiện, mà chỉ là định mạnh hơn từ sự cố gắng với chủ ý đưa tâm đến trình độ cao hơn, thanh tịnh hơn của sự tỉnh thức. Các bản chú giải định nghĩa Samadhi, định, như là sự tập trung tâm vào các tâm sở một cách chính xác và quân bình trên một đối tượng. Samadhi là định thuộc thiện, tập hợp trạng thái phân tán và trải rộng thông thường của dòng tâm thức để tạo nên sự đồng nhất bên trong. Hai điểm nổi bật của một tâm định là sự chú ý liên tục trên một đối tượng và sự tĩnh lặng từ kết quả tất nhiên của những chức năng tinh thần. Những đặc tính này là sự khác biệt giữa nó với tâm không định. Tâm không được rèn luyện trong định chạy tán loạn như Đức Phật so sánh với con cá vùng vẫy khi bị bắt ra khỏi nước và bỏ trên cạn. Nó không thể nằm yên mà vội vã di chuyển từ ý niệm này qua ý niệm kia, từ tư tưởng này qua tư tưởng khác, không có sự kiểm soát của nội tâm. Tâm rối ren như vậy là tâm bị lừa dối, bị khống chế bởi sợ sệt và lo âu, luôn luôn là nạn nhân của phiền não. Nó thấy sự vật chỉ như những mảnh vụn, bị bóp méo bởi những làn sóng của những tạp niệm. Nhưng ngược lại, được rèn luyện trong định, tâm có thể tập trung liên tục trên đối tượng của nó mà không bị phân tán. Sự không bị tán loạn làm cho tâm trở nên nhu hòa và an tịnh, trở thành công cụ cho sự hiểu biết chính xác. Tự như mặt hồ tĩnh lặng không có gió, tâm định là tấm gương phản chiếu trung thực, phản ảnh bất kỳ vật gì đặt trước nó chính xác như nó là. Sự phát triển về định. Có hai phương pháp phát triển định. Một là theo hệ thống tu tập với mục đích chỉ để đạt đến định thâm sâu của sự thể nhập vào các tầng thiền định. Hai là như một sự đồng hành hỗ trợ cho con đường tu tập để tạo ra trí tuệ. Cách thứ nhất được gọi là sự phát triển thiền chỉ, Samatha Bhavana. Cách thứ hai là phát triển thiền quán, Vipassana Bhavana. Cả hai cách đều có chung một vài điều kiện bắt buộc trong bước đầu. Cả hai đều phải giữ giới thanh tịnh, ngăn chặn một số triền cái. Hành giả phải tìm học cách hướng dẫn thích hợp, tốt nhất từ một vị thầy chuyên môn của mình, và phải nhờ vào một môi trường thích hợp để thực hành. Khi những điều kiện bắt buộc cho bước đầu này đã hoàn bị, trên con đường tu tập thiền chỉ, hành giả phải có được một đề mục thiền định, một cái gì đó dùng làm điểm tập trung để phát triển tâm định. Nếu hành giả có một vị thầy đủ khả năng về thiền chỉ, thì vị này sẽ chỉ định một đề mục phù hợp với căn cơ của người học. Nếu hành giả không có thầy, thì phải tự chọn một đề mục thiền thích hợp cho mình. Có lẽ sau vài lần thử nghiệm, sách hướng dẫn về thiền chỉ có sưu tập những đối tượng về thiền định vào một tập hợp 40 đề mục, gọi là chủ đề để thực hành. Kammatthana, nghiệp xứ. Bởi vì những đề mục này là chủ đề cho hành giả thực hành thiền chỉ. 40 đề mục được liệt kê như sau. 10 đề mục hình tròn. Dasa Kasinas, 10 biến xứ. 10 đề mục tử thi bất tịnh. Dasa Asubha. 10 đề mục tùy niệm. Dasa Anusatiyo. 4 đề mục về phạm trú. Chattaro Rama Vihara. 4 đề mục vô sắc giới. Chattaro Arupa. 1 đề mục tưởng về sự bất tịnh của thực phẩm. Ekasanya. 1 đề mục phân tích 4 đại chủng. Eka Vavatthana. 10 đề mục hình tròn là những dụng cụ đại diện cho những đặc tính căn bản nào đó. 4 đề mục hình tròn đầu. Đất, nước, lửa và gió đại diện cho những thành tố gốc, tứ đại chủng năng tạo, người dịch. 4 đề mục đại diện cho màu sắc là 4 hình tròn xanh dương, vàng, đỏ và trắng. 2 đề mục kia là vòng tròn ánh sáng và không gian. Mỗi một đề mục hình tròn này là một đối tượng bằng vật chất đại diện cho nét đặc trưng tổng quát mà nó biểu hiện. Như vậy, hình tròn đất là một đĩa tròn phủ đất sét. Để phát triển tâm định bằng hình tròn đất, người hành thiền đặt cái đĩa ấy trước mặt, chăm chú nhìn vào nó và tưởng niệm đất, đất. Phương pháp tương tự được dùng cho thiền định trên những đề mục hình tròn khác với những thay đổi thích hợp cho mỗi trường hợp. 10 đề mục niệm tử thi bất tịnh là xác chết ở những giai đoạn tan trả khác nhau. Chủ đề này có vẻ rất giống như quán niệm về sự tan trả của cơ thể trong phần niệm thân. Thật ra thời xưa, nơi hỏa táng được khuyên là nơi thích hợp nhất cho cả hai cách thiền trên. Nhưng hai phương pháp thiền này khác nhau về điểm nhấn mạnh. Trong thiền chánh niệm, sự thực hành nhấn mạnh trên việc áp dụng sự quán chiếu. Cảnh tượng của một xác chết đang tan trả sẽ kích động người hành thiền phải nghĩ đến sự chết và tan trả của chính thân thể mình. Thiền định không khuyến khích sự quán chiếu. Thay vào đó, điểm nhấn mạnh của thiền định là đặt tâm cố định trên đề mục. Càng ít suy nghĩ càng tốt. 10 đề mục tùy niệm là một tập hợp nhiều thể loại. 3 loại đầu là những suy niệm về đức tính của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Tùy niệm Tam Bảo dùng như phương pháp tiêu chuẩn căn bản được ghi chép trong kinh điển. 3 tùy niệm kế tiếp cũng theo những phương pháp cổ điển, thiền định về giới, bố thí và tiềm năng của phẩm chất thánh thiện trong mỗi người. Niệm thiên, người dịch. Tiếp đến, quán niệm về sự chết, tư duy về bản chất không hấp dẫn của thân thể, niệm hơi thở và cuối cùng, niệm về trạng thái an lạc, tưởng niệm từng đức tính của Niết Bàn. 4 đề mục về phạm trú hay nơi cư trú thánh thiện là những thái độ thân thiện lan tỏa ra ngoài, từ bi, hỷ và xả, phát triển thành năng lực tỏa rộng khắp nơi và mở rộng phạm vi từng bước cho đến bao trùm tất cả chúng sinh. 4 đề mục vô sắc giới là những nơi làm mục tiêu cho sự thể nhập hoàn toàn vào những tầng định thâm sâu, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chỉ có những hành giả đã thành thạo về thiền, sắc giới, người dịch, mới tạo được những tầng định này dễ dàng. 1 đề mục tưởng là tưởng niệm về sự không đáng ưa thích của thực phẩm. Đề mục trời trạc này nhằm mục đích hạn chế sự lệ thuộc vào tham ăn. Một đề mục phân tích là suy niệm về thân trong phần bốn đại chủng đã được bàn đến trong chương chánh niệm. Khi được giới thiệu về những chủ đề thiền tập đa dạng như vậy mà không có vị thầy hướng dẫn, một thiền giả sơ cơ có thể bị rối trí không biết chọn chủ đề nào. Sách hướng dẫn về thiền định chia theo sự thích ứng của 40 đề mục thiền định cho từng mẫu người có căn tính khác nhau. Như vậy, đề mục về tử thi bất tịnh và tưởng niệm về các phần của thân thể được xem thích hợp nhất với mẫu người đam mê nhục dục. Niệm tâm từ thích hợp nhất cho mẫu người nhiều sân hận. Niệm ân đức tam bảo thích hợp với mẫu người có đức tin mạnh, vân vân. Nhưng trên thực tế, người sơ cơ nên được hướng dẫn bước đầu bằng một đề mục đơn giản để giúp họ giảm bớt những suy nghĩ lan man. Sự phân tâm do trạo cử và tán loạn là một vấn đề thường gặp của nhiều người thuộc đủ mọi cá tính. Vì vậy, một thiền giả thuộc bất cứ căn cơ nào cũng có thể đạt được lợi ích từ một đề mục có hiệu năng làm cho tiến trình suy nghĩ được tập trung và yên tĩnh. Đề mục niệm hơi thở thường được khuyến khích vì hiệu lực của nó làm cho tâm không còn những tạp niệm. Như vậy, đề mục này có thể được xem như thích hợp nhất cho những thiền giả sơ cơ, cũng như cho những thiền giả kinh nghiệm tìm một lối đi thẳng vào tầng định thâm sâu. Khi tâm trí đã ổn định và những chiều hướng suy nghĩ của thiền giả trở nên dễ dàng tập trung, thì vị ấy có thể dùng những đề mục khác để xử lý những trở ngại phát sinh khác. Niệm tâm từ có thể hóa giải sân hận và ác ý, quán niệm từng phần của thân thể làm suy giảm sự đam mê nhục dục. Niệm Phật tạo nhiệt tình cho đức tin và sự thành tâm. Niệm về sự chết làm vực dậy ý nghĩ tinh tấn. Khả năng chọn lựa đề mục thích hợp cho mỗi tình huống đòi hỏi phải có kỹ năng, nhưng kỹ năng này được phát triển bằng tập luyện, thường thường là những kinh nghiệm qua thử thách và sai lầm. Những giai đoạn thiền định. Định không thể đạt được ngay một lúc mà phải phát triển theo từng giai đoạn. Để có thể bàn về tất cả những giai đoạn thiền định, chúng ta sẽ khảo sát trường hợp của một thiền giả theo suốt quá trình tu tập thiền chỉ từ đầu đến cuối và sẽ tiến bộ nhanh hơn một thiền giả bình thường đạt được. Sau khi nhận một đề mục thiền định từ một vị thầy hay tự mình lựa chọn, vị này ở riêng vào một nơi yên tĩnh. Vị ấy áp dụng đúng tư thế hành thiền, ngồi xếp chân thoải mái, giữ lưng thẳng đứng, hai bàn tay đặt lên nhau, giữ đầu thẳng, ngậm miệng và nhắm mắt, trừ khi đang dùng một đề mục hình tròn hay một đối tượng khác để nhìn. Thở đều đặn tự nhiên qua mũi. Tiếp theo, vị ấy tập trung vào đề mục, cố gắng giữ tâm ở đó, ổn định và tỉnh giác. Nếu tâm rời khỏi đề mục, vị ấy ghi nhận ngay, bắt lấy và đưa nó trở về đề mục một cách thư giãn nhưng kiên quyết. Tiếp tục làm lại nhiều lần khi cần thiết. Giai đoạn đầu tiên này gọi là chuẩn bị định, Parikrama Samadhi. Và hình ảnh ban đầu của đề mục là chuẩn bị tướng, Parikrama Nimitta. Khi trạng thái xao động ban đầu lắng xuống và tâm bắt đầu an trú trong sự tu tập, năm triền cái đang sôi sục tận trong nội tâm có thể xuất hiện. Chúng xuất hiện đôi khi bằng những tư tưởng, đôi khi bằng những hình ảnh, đôi khi bằng những cảm xúc ám ảnh. Sự bùng phát của ái dục, sân và hận, hôn trầm, trạo cử, nghi. Những triền cái này tạo thành một trào cản kiên cố. Nhưng với kiên nhẫn và cố gắng liên tục thì có thể vượt qua chúng. Để chế ngự chúng, hành giả cần có cách xử lý khéo léo. Gặp lúc khi một triền cái đặc biệt trở nên rất mạnh, vị ấy có thể phải đặt đề mục thiền đầu tiên đang thực hành qua một bên và dùng một đề mục khác để đối trị với triền cái này. Có những trường hợp khác, vị ấy sẽ phải kiên trì với đề mục đầu, mặc dù phải gặp nhiều trở ngại suốt quá trình thực hành, cố gắng nhiều lần đem tâm về lại đề mục. Trong lúc vị ấy đang tinh tấn trên đường thiền định, sự nỗ lực của vị ấy kích hoạt năm tâm sở phát sinh trợ lực cho mình. Trong nhận thức theo quán tính thông thường, năm tâm sở này không có mặt liên tục. Lúc ấy, chúng thiếu sự kết nối hợp nhất, và vì vậy chúng không đóng một vai trò đặc biệt nào. Tuy nhiên, khi được sự tu tập thiền định kích hoạt, năm tâm sở này có được năng lực nối kết với nhau và đưa tâm vào định, samadhi, mà chúng sẽ điều hành như những thiền chi, những yếu tố đưa vào thiền định, sananga. Theo thứ tự thông thường của năm thiền chi là tầm, vitaka, tứ, vichara, hỷ, piti, lạc, sukha và nhất tâm, ekagata. Công việc của tầm là đưa tâm thẳng đến thô tướng của đề mục. Nó giữ tâm, đưa tâm hướng tới và đẩy tâm vào thô tướng như người đóng cây đinh xuyên qua khúc gỗ. Sau đó tứ đặt tâm trên thô tướng, giữ tâm ở đó liên tục theo chức năng hoạt động của nó. Để làm sáng tỏ sự khác nhau giữa hai thiền chi này, tâm như đánh chuông, tứ như tiếng chuông ngân. Hỷ, thiền chi thứ ba là cảm giác dễ chịu và hân hoan đi theo sự hoan hỷ tích cực về thô tướng. Trong cảm giác hạnh phúc ấy, thiền chi thứ tư là cảm giác hỷ lạc đi theo định để đạt đến mục đích. Bởi vì hỷ và lạc có đặc tính giống nhau, nên hai thiền chi này hay lẫn lộn nhau, nhưng chúng không đồng nhất với nhau. Sự khác biệt giữa chúng được minh họa bằng cách so sánh cảm giác vô cùng vui mừng, hỷ, người dịch, của một người đang kiệt sức trong sa mạc, vừa thấy một ốc đảo từ xa và hạnh phúc sung sướng cả thân tâm, lạc, người dịch, khi đang uống nước trong ao và khi đang ngồi nghỉ dưới bóng mát. Thiền chi thứ năm của sự nhập định là nhất tâm có chức năng chủ yếu hợp nhất tâm trên quan tướng. Khi định lực được phát triển, năm thiền chi này sẽ xuất hiện và chế ngự năm triền cái. Mỗi thiền chi đi vào định tương phản với mỗi triền cái liên quan riêng với nó. Tâm theo công việc của nó là đẩy tâm vào thô tướng của thiền định, người dịch, chống lại hôn trầm và thùy miên. Tứ đặt tâm trên thô tướng xóa tan nghi. Hỷ ngăn chặn sân, lạc loại trừ trạo cử và hối quá, nhất tâm loại trừ đam mê nhục dục, sự lôi cuốn quyến rũ nhất gây ra tán loạn. Như vậy, khi các thiền chi phát triển mạnh hơn, thì những triền cái yếu dần và lặn mất. Chúng chưa hẳn bị diệt trừ tận gốc, chỉ có trí tuệ, nhóm thứ ba của đạo đế mới diệt trừ tận gốc chúng được. Tuy nhiên, chúng đã bị khống chế trong tình trạng thụ động, và không thể làm gián đoạn tiến trình nhập định. Đồng thời, trong khi những triền cái đang bị chế ngự bởi các thiền chi, thì về mặt đề mục thiền định cũng có sự thay đổi đang xảy ra. Đối tượng ban đầu của thiền định, chuẩn bị tướng, là một đối tượng bằng vật chất thô. Trong trường hợp là một đề mục hình tròn. Nó là một cái đĩa thể hiện vật chất được chọn hay có màu. Trong trường hợp niệm hơi thở, thì nó là luồng hơi thở, vân vân. Nhưng khi định lực đã phát triển mạnh, thì chuẩn bị tướng trở thành tướng khác, gọi là thủ tướng hay thô tướng, Udghahanimitta. Với một đề mục hình tròn, nó sẽ là hình ảnh một cái đĩa được tưởng tượng rõ ràng trong tâm, giống như đề mục ban đầu đã được nhìn bằng mắt. Với hơi thở, nó sẽ là một hình ảnh phản chiếu từ hơi thở, hiện ra từ sự tiếp xúc của luồng hơi thở chuyển động qua vùng mũi. Khi thủ tướng hiện ra, tâm của thiền giả rời khỏi chuẩn bị tướng, tập trung vào thủ tướng. Đến đúng lúc, một đề mục khác sẽ hiện ra từ thủ tướng. Đề mục này được gọi là quan tướng, Patibhaga Nimitta, là một hình ảnh thanh tịnh trong tâm, sáng và rõ hơn thủ tướng rất nhiều lần. Thủ tướng như mặt trăng được thấy sau đám mây, quan tướng như mặt trăng không có mây. Cùng với sự xuất hiện của quan tướng, năm thiền chi khống chế cả năm triền cái, tâm đi vào giai đoạn cận hành định, Upachara Samadhi. Trong giai đoạn cận hành định này, tâm đang tiếp cận với sự nhập định. Nó đang trở thành hàng xóm, một ý nghĩa gần của từ Upachara, của sự nhập định, nhưng cần phải tập trung nhiều hơn để tâm thể nhập hoàn toàn vào quan tướng, đạt mục tiêu của sự nhập định. Khi hành thiền nhiều hơn, những thiền chi đạt được năng lực để đưa tâm vào an chỉ định, Appana Samadhi. Giống như cận hành định, an chỉ định lấy quan tướng làm đề mục. Hai giai đoạn định này khác nhau không phải ở chỗ vắng mặt năm triền cái hay là lấy đề mục là quan tướng, mà cả hai đều như nhau. Sự khác nhau của chúng là sức mạnh của các thiền chi. Trong cận hành định, các thiền chi đều có mặt nhưng chưa đủ mạnh và vững vàng. Vì thế tâm trong giai đoạn này được so sánh với một đứa bé mới biết đi. Nó đi vài bước, ngã xuống, đứng dậy, đi thêm vài bước, lại ngã xuống. Nhưng tâm trong an chỉ định giống như một người lớn muốn đi. Người ấy chỉ đứng lên và bước thẳng về phía trước, không do dự. Định trong giai đoạn an chỉ được chia ra làm 8 tầng thiền. Mỗi tầng thiền sau được xác định bằng sự thâm sâu, thanh tịnh và tinh tế hơn các tầng thiền trước. 4 tầng thiền đầu tạo thành một nhóm gọi là 4 thiền. Thiền hữu sắc, người dịch, Jhanas. Chữ Jhana này tốt nhất không nên phiên dịch vì không có chữ nào trong Anh ngữ tương đương thích hợp. Mặc dầu nó có thể được tạm dịch là Meditative Absorption, sự thể nhập của thiền. 4 tầng thiền sau cũng tạo thành một nhóm. 4 trạng thái phi vật chất, Arupa, thiền vô sắc. 8 tầng thiền này phải đạt được theo thứ tự tăng dần. Kết quả đạt được của mỗi tầng thiền sau tùy thuộc vào sự thành tựu của tầng thiền ngay trước đó. Trong kinh văn, 4 tầng thiền hữu sắc tạo thành định nghĩa thông thường của chánh định. Vì vậy, Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, chánh định là gì? Ở đây, sự xa lìa dục vọng của các giác quan, xa lìa các pháp bất thiện, triền cái, người dịch. Vị tỳ kheo thể nhập và an trú trong tầng thiền thứ nhất. Tầng thiền này đạt được nhờ vào hai thiền chi tầm, Vitakka và tứ, Vichara, làm cho sung mãn với hỷ và lạc, phát sinh từ sự ly dục. Sau đó với sự loại trừ tầm và tứ, làm cho đạt được sự ổn định và nhất tâm. Vì ấy thể nhập và an trú trong tầng thiền thứ hai. Tầng thiền này không còn tầm và tứ, nhưng vẫn sung mãn với hỷ và lạc sinh ra từ định. Với sự mất đi của hỷ, vị ấy an trú với xả, chánh niệm, chánh tri, và vị ấy chính mình cảm nhận được sự hạnh phúc như các bậc thánh đã dạy. Người sống hạnh phúc với xả và niệm. Như vậy, vị ấy thể nhập và an trú trong tầng thiền thứ ba. Theo sự xả bỏ lạc và khổ cùng với sự biến mất của hỷ và ưu ở trước, vị ấy tiếp nhận và an trú trong tầng thiền thứ tư, không còn lạc hay khổ mà chỉ còn sự thanh tịnh của niệm nhờ vào xả. Này các tỳ khưu, đây là chánh định. Các tầng thiền được phân biệt theo cách những thiền chi hợp thành chúng. Tầng thiền thứ nhất được tạo thành bởi nhóm 5 thiền chi gốc, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Sau khi thể nhập vào tầng thiền thứ nhất, thiền giả phải thấu triệt để tự tại trong nó. Một mặt, vị ấy không nên tự mãn về thành quả của mình mà sao lãng không tiếp tục thiền tập. Mặt khác, vị ấy không nên quá tự tin và vội vàng muốn đạt được tầng thiền cao hơn. Để được tự tại trong mỗi tầng thiền, vị ấy nên nhập xuất nhiều lần và thuần thục kỹ năng ở trong đó cho đến khi vị ấy có thể nhập tầng thiền, trú trong đó và xuất ra khỏi nó và làm lại nhiều lần mà không bị trở ngại hay khó khăn. Sau khi đã tự tại với tầng thiền thứ nhất, vị ấy sẽ nhận ra rằng sự đắc thiền của mình vẫn còn khuyết điểm nào đó. Mặc dù tầng thiền thứ nhất thật sự siêu phàm hơn sự nhận thức thông thường của giác quan rất xa, yên tĩnh và hạnh phúc hơn, nhưng nó vẫn còn gần với nhận thức của giác quan và chưa xa hẳn các triền cái. Ngoài ra, tâm và tứ, hai trong những thiền chi của nó xuất hiện trong thời gian này vẫn còn hơi thô, không tinh tế như những thiền chi khác. Khi đó vị ấy đổi mới sự thực hành về định, tập trung vào sự vượt qua tầm và tứ. Khi những khả năng của vị ấy đã thành thục, hai thiền chi tầm và tứ chìm xuống và vị ấy đi vào tầng thiền thứ hai. Tầng thiền này có ba thiền chi, hỷ, lạc và nhất tâm. Tầng thiền này cũng chứa đựng nhiều yếu tố khác, nổi bật nhất là sự ổn định của tâm. Trong tầng thiền thứ nhì, tâm trở nên tĩnh lặng và hoàn toàn đồng nhất hơn. Nhưng dù đã được tinh thông ngay cả trạng thái này, cũng còn hơi thô vì nó vẫn còn có hỷ. Một thiền chi có khuynh hướng thích thú. Vì vậy thiền giả bắt đầu lại tiến trình hành thiền của mình. Lần này quyết tâm vượt qua hỷ. Khi không còn hỷ, vị ấy đi vào tầng thiền thứ ba. Tầng thiền này chỉ có hai thiền chi, lạc và nhất tâm. Trong khi ấy, những tâm sở phụ khác trở nên ưu việt, nhất là chánh niệm, chánh tri và xả. Tuy nhiên, hành giả vẫn thấy sự thành tựu này có nhược điểm là còn giữ cảm giác hạnh phúc, có được tự xả thọ, loại cảm giác không dễ chịu và không khó chịu. Vì vậy, vị ấy cố gắng vượt qua khỏi cảm giác hạnh phúc siêu phàm ở tầng thiền thứ ba. Sau khi thành tựu, vị ấy đi vào tầng thiền thứ tư, được xác định bởi hai thiền chi, nhất tâm và xả, có được niệm hoàn toàn thanh tịnh nhờ đạt đến trình độ tận cùng của xả. Vượt qua bốn tầng thiền hữu sắc là bốn trạng thái của thiền vô sắc. Những tầng định mà tâm vượt qua cả khái niệm, tưởng, người dịch, vi tế về những hình ảnh rất mờ nhạt, đôi khi vẫn còn tồn tại trong các tầng thiền hữu sắc. Thế nhập vào các tầng thiền vô sắc không phải bằng cách phát huy các thiền chi như trong thiền hữu sắc, nhưng bằng các đề mục tinh vi, bằng cách thay thế một đề mục còn thô bằng một đề mục tinh vi. Kết quả của bốn tầng thiền này được gọi tên theo những đề mục tương ứng với chúng: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những tầng thiền này tiêu biểu cho các trình độ định cực kỳ tinh vi và cao xa đến độ không thể giải thích chính xác bằng lời nói. Tầng định cuối cùng của bốn thiền này nằm ở điểm đỉnh của tâm định. Nó là trạng thái hợp nhất của tâm định đạt được với trình độ hoàn toàn tuyệt đối. Bằng những phương pháp thiền định, những trạng thái nhập định này đạt đến trình độ cao nhất, nhưng chúng vẫn còn thiếu trí tuệ sáng suốt. Vì thế chúng chưa đủ khả năng để giúp thiền giả đạt đến giải thoát. Đến đây, những loại thiền định đã được nêu trên đều bằng phương pháp tập trung tâm trên một đối tượng duy nhất để loại trừ các đối tượng khác. Nhưng ngoài những phương pháp này, còn có một loại định khác không phụ thuộc vào sự giới hạn trong phạm vi của đối tượng nhận thức. Định này được gọi là định sát na, Khanika Samadhi. Để phát triển định sát na, thiền giả không cần phải cố ý gắn loại bỏ vô số những hiện tượng ra khỏi phạm vi tập trung của mình. Thay vào đó, vị ấy chỉ đơn giản quan sát trực tiếp vào những trạng thái đang chuyển biến của tâm và thân, ghi nhận bất cứ hiện tượng nào mà nó đang hoạt động. Nhiệm vụ này là duy trì sự tỉnh thức liên tục trên bất cứ những gì đang xảy ra trong tầm nhận thức, nhưng không giữ gì cả. Trong khi vị ấy tiếp tục ghi nhận, từ phút giây này đến khác thì định lực càng mạnh hơn, cho đến khi nó trở nên tập trung trên dòng hiện tượng đang thay đổi liên tục. Mặc dù các đối tượng đang thay đổi, nhưng sự tập trung của tâm vẫn duy trì và đúng lúc sẽ đạt được một sức mạnh có khả năng trừ khử năm triền cái, đạt đến trình độ tương đương với cận định. Loại thiền tập trung trên mỗi thay đổi được phát triển bằng sự thực hành bốn cách thành lập chánh niệm, đi theo con đường minh sát. Khi đủ năng lực, nó vượt qua giai đoạn cuối cùng của con đường thiền tập, phát sinh trí tuệ.